Nắm lấy tay nhau là định mệnh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Trận quyết định đầu tiên của giải đấu là Slytherin đấu với Hufflepuff. Trận đấu diễn ra lúc 10 giờ sáng. Hôm nay trời khá tốt, nắng ấm, trời trong, mây trắng, tuyệt vời để bay lượn. Harry cùng Draco đến phía sau sân đấu lúc 9 giờ và đang nghe đội trưởng đội Quidditch nói. Đội trưởng đội Quidditch là một học trưởng năm thứ 5 tên là Ethan Uoni. Một gia tộc nhỏ ở giới phù thủy. Khi đến giờ, cả nhóm Slytherin bắt đầu leo lên chổi. Đó là chổi bay mới nhất do Harry với danh nghĩa của Lucifer tặng cho các đội Quidditch. Thật ra dù là quý tộc cũng không ai chịu bỏ ra 5.000 galleon để mua một cái chổi bay mặc dù nó có tốc độ bay cao nhất. Khi Harry tạo ra chổi bay này là dựa theo cây chổi sấm chớp ở thế giới trước đây. Màn chắn bảo vệ cũng cực kỳ an toàn. Cả nhóm Slytherin ngẩng cao đầu bay vài vòng quanh sân. 7 người bay thành hình mũi tên. Harry ở giữa, bên phải cậu là Draco còn bên trái lại là Lucius. Cả 3 người quá nổi bật. Vài nữ sinh phải hét chói tai. Severus hôm nay cũng đến xem trận đấu của Harry. Mà các nhà khác cũng đến xem. Họ muốn biết hoàng tử Slytherin tài giỏi đến mức nào. Từ sau khi sự kiện tin đồn Harry hẹn hò với Lily trôi qua. Cũng khá nhiều nữ sinh đến hỏi cậu. Harry chỉ nhíu mày nói bọn họ là bạn không hơn. Sau đó đến lượt James đến hỏi. James cũng không còn lỗ mãng nữa. Điều này khiến Harry hài lòng. Nhận được câu trả lời của Harry, James cũng gật đầu rồi bỏ đi. Lúc này tiếng nói của thiếu niên vang lên. Âm thanh của cậu ta vui vẻ và khá thoải mái. Theo Harry được biết cậu ta là một học sinh Gryffindor. Evan Tomoni chào mừng đến với trận đấu đầu tiên của trường Hogwarts. Trận đấu hôm nay, Slytherin sẽ đấu với Hufflepuff. Sau một màn bay lượn diễu hành hoàng tráng, các tuyển thủ hai đội đứng ở vị trí của mình. Các cầu thủ hãy trở về vị trí của mình và trận đấu sắp sửa bắt đầu, Evan tiếp tục nói trên loa. Lúc này, giáo sư Hút cũng bước ra giữa sân đấu. Trên cổ bà một cái còi bằng bạc. Xác định vị trí làm trọng tài của bà, tôi muốn một cuộc đấu thật đẹp từ các em. Công bằng và không chơi xấu. Không thủ đoạn nào diễn ra. Khi bà nói xong thì bắt đầu mở cái thùng gỗ bên cạnh chân mình. Khi bà mở ra cả nhóm tuyển thủ hai đội, trừ Harry và Draco, cùng với nhóm học trò bốn nhà, thêm các vị giáo viên bắt đầu trừng mắt nhìn về phía sân đấu. Trong chiếc dương gỗ không phải những trái bóng thường thấy trước đây mà là một bộ bóng mới hoàn toàn. Vài học trò yêu thích Quidditch lập tức hét lên đó là bộ bóng mới nhất phiên bản giới hạn của SL. Cả nhóm người nhìn về phía Harry đang mỉm cười. Không thể trách mọi người ngạc nhiên vậy. Bộ bóng Quidditch của SL được công nhận là bộ bóng tốt nhất mọi thời đại. Với giá thành cũng cao chót vót khoảng 100.000 galleon mà chỉ có hơn 20 bộ. Thế mà người ta vẫn tranh nhau mua nó. Đơn giản là vì các quả bóng của bộ bóng SL cực kỳ tốt. Bóng Quaffle vẫn là màu đỏ tươi. Nhưng lớp da bên ngoài được biết là được bao bọc bởi da của độc giác thú. Đường kính 25cm, dùng để ghi điểm, bóng Blaster, hai quả bóng này có màu đen, nhưng nó không quái đản, vẫn đập người như thường nhưng cú đập của nó không gây lực sát thương lớn như những quả bóng trước đây vì bên ngoài nó được ếm một thần chú. Bảo vệ, đặc biệt nhất là bóng Sonic, đó là một quả bóng hai màu. Bên phải là màu tím với cánh màu đen, bên trái là màu lam với cánh màu trắng, được làm từ hai loại kim loại và đá quý giá nhất giới pháp thuật. Nhưng điểm nổi bật của nó chính là khi tầm thủ đội nào bắt được nó thì quả bóng đó sẽ đổi màu. Nếu là quả bóng màu vàng có đôi cánh trắng thì có thể thấy được đội của người này không hề gian lận thi đấu tốt đẹp. Còn nếu nó chuyển thành màu đỏ với đôi cánh màu đen thì có thể thấy đội đó đã gian lận. Khi mới ra mắt nó đã tạo nên một làn sóng rất lớn với giới pháp thuật. Lúc đó vẫn có vài người không tin nhưng sau khi kiểm nghiệm có thể thấy nó có thể điều tra ra mọi lỗi. Và không thần chú nào có thể điều khiển được nó. Khiến bộ bóng này cực kỳ giá trị. Vài người còn nói nó là vị trọng tài công bằng nhất. Harry tặng bộ bóng này ý muốn nói với tất cả mọi người. Slytherin không bao giờ chơi xấu. Trận đấu bắt đầu, giáo sư hút quăng quả Quaffle lên khai cuộc trận đấu. Hãy nhớ rằng quả bóng Sonic bằng 150 điểm. Khi tầm thủ bắt được bóng Sonic thì trận đấu sẽ kết thúc và bây giờ trận đấu bắt đầu. Khi tiếng còi khai cuộc cất lên thì Draco đang đứng lặng im bắt đầu lao tới bắt lấy quả Quaffle. Lách qua truy thủ của Hufflepuff, ném mấy quả Blaster bị tấn thủ đập tới. Draco nhanh chóng ghi 10 điểm đầu tiên. Trận đấu chỉ mới bắt đầu 2 phút. Truy thủ mới của Slytherin đã ghi 10 điểm đầu tiên, Evan nói lớn. Các xà con mặc kệ phong thái quý tộc cho nó trôi sông mà theo đó la hét. Hufflepuff bắt đầu phản công. Vượt qua một người rồi. Hai người rồi. Có vào không? Có vào không? Ôi không, thật đáng tiếc. Evan điên cuồng la hét. Thủ thành của đội Slytherin thật tuyệt vời. Theo như tôi được biết đó cũng là một thành viên mới của Slytherin trong năm nay. Lúc nãy khi một người bên Hufflepuff đánh bóng về khung thành, thì Lucius, nguyên thủ thành của Slytherin đã dùng đầu chổi được ếm Protego đẩy bóng về phía Draco. Draco nhận được bóng bắt đầu theo đồng đội lao đi. Khi cậu truyền bóng qua cho một Slytherin 5-4, thì một trái Blaster xé gió lao tới. Vài cô gái nhìn thấy hét lên, nhưng Draco lập tức xoay người dùng chổi ếm Protego đánh nó về phía khác. Sau cái xoay vòng điêu luyện, Draco cũng lách qua một Hufflepuff thành công nhận bóng từ đồng đội ghi điểm. Sân bóng lần nữa hét ầm lên vì phấn khích, Slytherin tuyệt vời ghi thêm 10 điểm cho đội nhà. Truy thủ mới Draco thật sự quá xuất sắc. Evan sau khi tán thưởng Draco thì bất ngờ hét ầm lên làm tất cả mọi người giật mình. Đó là ôi Merlin, tầm thủ trẻ nhất lịch sử Hogwarts đang lao xuống với tốc độ thật nhanh. Theo lời của Evan, mọi người nhìn Harry đang lao xuống như tia chớp. Severus nhìn mà tim như muốn rớt ra ngoài. Ôi Merlin sẽ va chạm mất. Evan cầm loa hét lên khiến vài giáo viên vừa xem vừa che tai lại vì sợ bị tàn phá màng nhĩ. Đến lúc mọi người tưởng Harry sẽ cùng với mặt đất tiếp xúc thân mật thì cậu đúng lúc dừng chổi hướng lên bay 3 vòng quanh sân đấu. Nhanh đến không kịp nhìn thấy. Khi Harry dừng lại cũng đủ làm mọi người thót tim. Nhưng mọi người lại lần nữa trợn mắt. Cái gì kia, quần của Merlin, Harry đang cầm trên tay quả Sonic 2 màu đang xải cánh vùng vẫy. Mọi người lần nữa chết lặng. Đến khi tất cả hồi hồn thì quả Sonic cũng bắt đầu biến hóa. Harry đưa quả Sonic lên cao. Một luồng kiêu ánh sáng màu vàng tỏa ra bao phủ lấy Harry. Đôi cánh của Sonic bất ngờ biến lớn. Đôi cánh màu trắng bắt đầu xoay vòng Harry. Trên người nó vẫn là ánh sáng màu vàng. Quang mang bao lấy Harry. Giờ phút này, người ta cảm tưởng cậu là một thiên thần. Slytherin chiến thắng, giáo sư hút thổi còi tuyên bố khiến mọi người hồi tỉnh. Thật tuyệt vời, Merlin ơi, Evan kích động tuyên bố trận đấu chỉ diễn ra 10 phút, thật tuyệt vời. Slytherin chiến thắng, sân đấu nổ tung với tiếng vỗ tay, tiếng la hét, kích động, vui mừng, đủ loại sắc thái, các cầu thủ cũng dừng lại vỗ tay. Draco bay xuống gần Harry, dưới ánh sáng thần thánh của Sonic. Cả hai lần nữa tỏa sáng. Harry và Draco đập tay vào nhau. Thay lời nói tốt lắm bạn tốt. Severus cùng Lucius nhìn toàn cảnh một lần trong mọi cảm xúc đang xen khó nói. Hogwarts, 22 tháng 12 năm 1971. Harry, nghe tiếng gọi, Harry quay đầu lại nhìn Severus đi về phía mình. Chuyện gì vậy sếp? Harry nhìn Severus tò mò. Giáng sinh cậu có muốn đến nhà mình đón Giáng sinh không? Severus hỏi. À mình, Harry nghe vậy rất vui mừng muốn trả lời đồng ý thì nghe. Mình và Lily rất mong cậu tới. Mình và Lily, mình và Lily, mình và Lily, Harry lặp lại câu nói đó trong lòng. Cậu và Lily ư, bảo mình đến làm gì đây, làm bóng đèn sao? Mình muốn đón Giáng sinh với sếp mình. Harry, cậu có muốn đến đón Giáng sinh với mình và Lily không? Cách chương.